Magician trong thế giới comic. Chương 590, chúng ta gặp cho ngươi một cái giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sherlock, ngươi xác định phương pháp của ngươi hữu hiệu. Everett theo trên một đường hướng về Lester nhà nhà chạy tới. Trong lúc Everett vẫn là không yên lòng dò hỏi, trên nghĩ ra một cái biện pháp, một cái có thể đáng giá thử nghiệm nhưng không thấy đến nhất định có hiệu quả phương pháp. Nói thật sự Everett cảm thấy rất vô nghĩa, bởi vì Cassie người phụ nữ kia nhưng là đem tỷ tỷ mình cho hại chết hung thủ a, trên làm sao có thể xác thực tin cái kia lòng dạ độc ác nữ nhân. Gặp bởi vì một chút tiểu kích thích liền đem chân tướng của chuyện toàn bộ nói ra đây. Hơn nữa còn có Adam, Lester xử lý phương pháp. Everett cũng cảm thấy không quá thỏa đáng. Tên kia biến thành người sói sau là như vậy hung tàn. Cái kia cường tráng dáng người cùng sắc bén lợi chảo. Everett hoàn toàn không cảm giác mình cùng Strain có thể ngẫu đối phó được. Yên tâm đi, John, người sói thực không khó đối phó. Rất nhiều khu ma nhân cũng có thể ung dung ứng đối. Strain thực cũng có chút sốt sáng. Thế nhưng hắn cũng sẽ không đem tâm tình như vậy mang cho người khác. Đừng quên, mục đích của chúng ta chỉ là để hắn ngủ mà thôi. Còn lại là tốt rồi xử lý. Có ma, Sherlock, ta tổng cảm giác tất cả những thứ này rất vô căn cứ. Everett oán giận một câu. Thế nhưng hắn vẫn là đàng hoàng theo trên một đường chạy đến Lester nhà trước cửa lớn. Cuối cùng hỏi một câu. Nếu như hắn phát hiện Cassie cũng mất tích cơ chứ, ta sẽ để hắn triệt để quên tất cả những thứ này. Strain trầm giọng nói rằng, nếu như tất yếu, ta sẽ để hắn quên một đoạn này cuộc sống hôn nhân. Được thôi, tuy rằng cảm giác không quá đạo đức. Everett thở dài, chuẩn bị xong chưa? Đúng rồi, chúng ta làm sao đi vào? Strain khác nào liếc si bình thường liếc mắt nhìn Everett. Sau đó tự mình tự đè vang lên chuông cửa. Adam, Lester nhận thức trên cùng Everett hai người. Bởi vậy hắn cũng không có cái gì quá nhiều phòng bị liền trực tiếp mở ra cửa điện tử để hai người bọn họ đi vào. Có phát hiện gì sao? Trinh thám các tiên sinh. Adam, Lester tinh thần vẫn rất trầm thấp. Có điều hắn vẫn duy trì thân sĩ phong độ. Muốn uống chút gì không? Hoặc là, lại muốn điều tra gì đó sao? Lester tiên sinh, nói cho đúng chúng ta quả thật có phát hiện. Strain gật gật đầu, sau đó hắn bỗng nhiên kỳ quái hỏi một tiếng. Không biết các hạ gần nhất có hay không cảm giác, một mình đặc biệt chướng đây. Quả thật có chút, Adam, Lester tuy rằng rất kỳ quái Strain hỏi như vậy. Không đủ hắn phi thường phối hợp nói rằng, thật giống như ta cảm giác mình ăn hơn nhiều. Thế nhưng ở trí nhớ của ta bên trong tựa hồ không có tình huống như vậy. Strain cùng Everett đều nhìn chằm chằm người này. Khi hắn sau khi nói xong hai người này còn cố ý quan sát một hồi hắn thần thái. Cuối cùng Everett quay về Strain gật gật đầu. Biểu thị người này không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này mới để Strain thở phào nhẹ nhõm. Quay về Everett gật gật đầu sau. Strain bỗng nhiên biểu hiện biến đến mức dị thường nghiêm túc. Sau đó trên người bốc lên ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Hành động này lập tức để Adam, Lester sửng sốt chốc lát. Sau đó mới mang theo cảnh giác mở miệng nói rằng, các ngươi là khu ma nhân. Không đúng, là ma pháp sư. Không, nói cho đúng vẫn là khu ma nhân. Strain trầm giọng nói rằng, ngươi cảm thấy ngươi che giấu rất tốt sao? Người sói, được rồi, khu ma nhân, Adam, Lester gật gật đầu. Ta nghĩ chúng ta trong lúc đó có phải là có hiểu lầm gì đó. Ta là trải qua bộ phép thuật đăng ký, nắm giữ hợp pháp ở lại quyền người sói. Lẽ nào các ngươi không có đã điều tra sao? Strain nghe được câu này liền biết gay gâu. Chuyện này hắn còn thật không có đã điều tra. Chuyện bây giờ đã hoàn toàn lệch khỏi Strain dự đoán. Trong ý nghĩ của hắn người này nên cảm thấy thất kinh mới đúng. Như vậy bọn họ thì có động thủ lý do. Thế nhưng cái tên này hoàn toàn không có biểu hiện như vậy. Thậm chí còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Strain cùng Alfred. Vậy thì để Strain cảm giác được dị thường lúng túng. Nói thật sự, trên đều đang suy nghĩ hiện tại có phải là thẳng thắn cùng người này thương lượng một chút. Các ngươi những này trinh thám tại sao lại đến rồi? Đang lúc này Kasi một mặt căm ghét từ trên lầu đi xuống. Ta nói rồi, tỷ tỷ ta đã mất tích. Đại khái là chính mình rời đi. Các ngươi tại sao còn như vậy đáng ghét? Không phải muốn làm phiền cuộc sống của chúng ta. Kasi lời nói liền dường như dây dẫn lửa. Shen cùng Everest đều ý thức được e sợ chính mình thật không thể chờ đợi thêm nữa. Mục đích của bọn họ chính là phải làm nữ nhân này đánh tan Adam, Lester. Đồng thời còn phải nghĩ biện pháp đem Adam, Lester cho mê đi. Hiện tại nữ nhân này đã đến rồi. Như vậy đây chính là tốt nhất động thủ thời gian. Shen nghĩ đến bên trong. Không nói hai lời trực tiếp bắt đầu động thủ. Đồng thời hắn còn không quên quay về nữ nhân này hô to một tiếng. Hắn là người sói. Cách xa một chút. Nguyên hình hiển hiện. Hai tay vung lên. Ngôi sao hình học sáu cánh ma lực phù văn ở trên giữa hai tay phóng ra khác ma lực. Theo hắn thi pháp nhất thời một đạo ánh sáng vàng kim lộng lẫy dâng trào ra. Trên biết người sói coi như hiển lộ nguyên hình thực cũng là có thể duy trì lý trí. Trừ phi là nhìn thấy trăng bạc mới gặp trở nên vô cùng phát điên. Đương nhiên cũng có một khả năng khác. Vậy thì là sử dụng thuốc phép để hắn hiện thân đồng thời mất đi lý tính. Phát điên người sói cái kia thật đúng là dũng mãnh không sợ chết đồng thời tính chất công kích lớn đến đáng sợ. Shen hy vọng người này thật sự phát điên. Như vậy Shen cũng không có cách nào chân chính đối phó. Đương nhiên, hiện tại tình huống này Shen cũng chỉ có thể đánh cược một hồi vận khí. Nhìn người này có phải là gặp thật sự duy trì nhất định lý tính. A, quái đản, Adam, Lester nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời hắn thân thể phảng phất đang co giật bình thường. Từng cây màu bạc dường như gai cứng lông sói từ trên người hắn xông ra. Hắn vẻ mặt bẻ cong. Sắc bén hàm răng bắt đầu trở nên càng ở ngoài dễ thấy. Chỉ là trong nháy mắt hắn liền biến thành một đầu người sói. Tại sao? Adam, Lester quỳ một chân trên đất. Tiếng nói của hắn thống khổ vô cùng. Tại sao? Các ngươi những này khu ma nhân đang làm gì? Ta rõ ràng đã ở bộ phép thuật trình văn kiện. Tại sao các ngươi còn muốn làm như vậy? Tại sao? Theo người này một tiếng kêu rên. Shen cùng Everest đều cảm giác được sự tình có chút đại điều. Bất quá bọn hắn cũng không dám có bất kỳ nương tay. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ căn bản không muốn đi làm chuyện như vậy. Thế nhưng hiện tại bọn họ không được không làm như vậy a. Người tốt nhất bảo đảm ngươi Oblivious không thành vấn đề. Sherlock, Everest nuốt một cái khẩu nói. Sau đó lập tức xông lên trên. Strange không nói gì. Everest nhiệm vụ là hấp dẫn Adam sự chú ý, mà Strange thì lại ở phía sau tài xế công kích. Chỉ có điều Strange tựa hồ đánh giá cao Everest hành động lực. Cũng đánh giá thấp biến thân người sói thân thể tố chất. Chỉ là vừa đối mặt Everest liền bị Adam cho đánh bay. Vạn hạnh Adam người này không có sử dụng chính mình móng vuốt. Không phải vậy Everest khả năng tại chỗ sẽ chết. Nhìn thấy tình huống này, Shen mặc dù có chút nhức rái, thế nhưng nội tâm cũng hơi có chút thả lỏng. Vạn hạnh, người này còn duy trì lý trí. Shen nội tâm thầm thở dài nói. Chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn Everest hắn liền phiền muộn. Thế nhưng, thế này thì quá mức rồi. Expelliarmus, ổn định tâm tình. Trên thừa dịp Adam, Lester sự chú ý còn chưa ở trên người mình thời điểm. Lập tức quay về hắn phóng thích một cái ma chú. Trên tuy rằng cũng sẽ reducto như vậy ma chú. Thế nhưng hắn lại không có ý định giết chết cái này người sói. Gào, trên thả ra ngoài màu vàng tia sáng trực tiếp đem người sói cho đẩy bay. Tì theo mà đến chính là người sói một tiếng kêu rên. Nhìn cái kia phá nát mặt tường. Cùng nằm ở cục đá vụn kia trên lông tóc không tổn hại người sói. Trên nuốt một ngụm nước bọt. Quái đản, các ngươi đang làm gì? Không được, nhìn trong nháy mắt liền bị đánh ngã xuống đất Adam, Lester. Cassiden lúc rít gào lên. Trên có thể không để ý đến nàng như vậy. Một cái đi nhanh trên đặt ở Adam Lester trên người, sau đó mạnh mẽ cho hắn một quyền. Nói thật sự, cú đấm này đánh tới về phía sau, trên sắc mặt đều thay đổi. Cái này người sói đầu hơi động cũng không có nhúc nhích quá. Thế nhưng hắn tay nhưng đau đòi mạng. Tại sao? Tại sao? Adam Lester cũng xác thực không có bất kỳ cảm giác. Hai mắt của hắn đã càng trở nên màu đỏ tươi. Rất hiển nhiên hắn đã bị kích thích được tiếp cận phát điên. Chỉ là một cái chớp mắt, người này liền đem Strange nhào vào dưới thân. Sắc bén hai chảo mạnh mẽ bấm ở Strange trên cổ. Tại sao? Đối mặt Adam Lester lớn tiếng chất vấn, Strange cảm giác mình hô hấp đều có chút không thoải mái. Càng là hắn này đôi đã biến thành móng vuốt hai tay. Sức mạnh kia Strange thật sự có chút khó có thể chịu đựng. Như vậy cảm giác thực sự là khủng khiếp. Hít sâu một hơi, Strange thử nghiệm tụ tập ma lực. Thế nhưng nghe thở cảm giác để đầu óc của hắn đều có chút ngất. Hắn biết mình là thiếu dưỡng khí. Nếu như còn tiếp tục như vậy e sợ chính mình cũng muốn bộ người này thê tử gót chân. Ta, Strange vô cùng gian nan mở miệng nói rằng. Ta biết thê tử ngươi sự tình. Ta rất xin lỗi. Ta đã tìm tới chân tướng của chuyện. Chỉ thiếu chút nữa. Hà, vừa nghe đến vợ mình tin tức. Adam Lester cái kia màu đỏ tươi tựa hồ bắt đầu trở nên ôn hòa không ít. Hắn nhìn chăm chú khó thở Strange theo bản năng hai tay buông tay một ít. Đừng nói. Khặc khặc khặc. Đừng nói chuyện. Strange cảm nhận được trên cổ mình áp lực bắt đầu giảm bớt. Hắn cũng không để ý chính mình khối này nghe thở cảm giác lập tức mở miệng nói rằng. Chúng ta đương nhiên biết ngươi là người tốt. Một cái tuân thủ thế giới phép thuật quy tắc người. Chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Khặc khặc khặc. Tin tưởng ta. Chúng ta chỉ là vì gặp đến chân tướng, vì thu được những thứ đồ này, liền để ta ở người nhà của ta trước mặt bại lộ sao? Adam Lester cắn răng hỏi, lẽ nào các ngươi không thể hái lấy một cái càng ôn hòa phương thức sao? Xin lỗi, đây là vấn đề của chúng ta, thế nhưng chúng ta cuối cùng nhất định sẽ cho ngươi một cái giải thích. Ta hy vọng như vậy, cách chương.